Bất diệt bá thể quyết, chương 798, Cổn Châu bảng trước 10. Góc truyện audio.com, Lý Phong, chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, hiện tại ngươi là mới Cổn Châu bảng người thứ 16. Phải chăng còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Chiến đấu trong phòng, cái kia nói băng lãnh mà không mang mảy may tình cảm thanh âm vang lên lần nữa, mà Cổn Châu bảng đơn màn sáng cũng xuất hiện lần nữa tại. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện nguyên bản người thứ 16 Miêu Căn Nguyên tại bảng danh sách bên trên đã nhìn không thấy, mà Mộ Phong thì là thành mới người thứ 16. Xem ra cái này Cổn Châu bảng thứ hạng là thay thế quy tắc. Mộ Phong tự lẩm bẩm, cái gọi là thay thế chính là xếp hạng thấp khiêu chiến xếp hạng cao, nếu là khiêu chiến thành công, như vậy cả hai xếp hạng trao đổi. Mà Mộ Phong bởi vì cũng không phải là Cổn Châu bảng bên trên thiên tài, cho nên hắn thuận lợi chiến thắng trước mặt thiên tài, hắn tấn cấp mà bại người liền trực tiếp bị đá ra Cổn Châu bảng. Đương nhiên, bị đá ra Cổn Châu bảng kẻ bại, vẫn là có thể tiếp tục khiêu chiến tiến vào Cổn Châu bảng, chỉ bất quá liền cần tiêu hao thêm phí một lần khiêu chiến phí mà thôi. Tiếp tục khiêu chiến, lựa chọn đối thủ của ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn xếp hạng cao hơn ngươi, so ngươi thấp ngươi không có quyền lựa chọn. Chiến đấu trong phòng, băng lãnh thanh âm rất là thiện ý nhắc nhở Mộ Phong một câu. Mộ Phong cũng là không thèm để ý, nhìn trước 10 năm bảng danh sách lựa chọn hạng 9 Mộc Lạc Ông. 11 đến 15 tên, Mộ Phong hẳn là đều có thể giải quyết, cho nên hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn tại trước 10, mà vừa lúc Mộc Lạc Ông hắn gặp qua thế là liền. Lựa chọn Mộc Lạc Ông làm lần này đối thủ, tại Mộ Phong tuyển đối thủ tốt lần nữa tiến vào đối chiến thời điểm, chiến đấu phòng bên ngoài đại sảnh, nguyên bản chính tại quan sát bảng danh sách biến hóa Long Sơn quận các thiên tài triệt để yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều ánh mắt khó có thể tin mà nhìn xem màn sáng bên trên người thứ 16, bởi vì hiện tại Cổn Châu bảng người thứ 16 đã bị người thay thế, mà tên của người này gọi là Lý Phong. Về phần lúc đầu 16 tên Miêu Căn Nguyên thì là triệt để bị đá ra Cổn Châu bảng. Bọn hắn đều hiểu cái này khiêu chiến thành công, Lý Phong cũng không phải là Cổn Châu bảng bên trên thiên tài, mà là tân tấn đi lên. Miêu huynh, người xếp hạng thay đổi. Có người vội vàng nhắc nhở còn không để ý Miêu Căn Nguyên, cái sau hơi không kiên nhẫn, lúc này mới nhìn về phía màn sáng, khi nhìn tên gặp hắn đúng là biến mất tại bảng danh sách bên trên thời điểm, sắc mặt của hắn nháy mắt trầm xuống, con ngươi càng là thít chặt thành châm. Lý Phong, gia hỏa này là lai lịch gì? Miêu Căn Nguyên con ngươi khóa chặt gắt gao nhìn chằm chằm đổi mới ra bảng danh sách bên trên mới người thứ 16, song quyền chăm chú nắm. Hắn nguyên bản là Cổn Châu bảng thứ 20 thiên tài, lần này vừa đến liền tiến 4 tên, đạt tới người thứ 16, xem như ra lần danh tiếng lớn. Chỉ là, hắn cái này Cổn Châu bảng người thứ 16 vị trí còn chưa ngồi ấm chỗ thế mà liền bị người đâm vào xuống tới, mà cái này người thế mà còn là mới vào Cổn Châu bảng tân nhân. Từ người thứ 16 lập tức ngã ra Cổn Châu bảng, cái này tương phản thực tại là quá lớn, quả thực chính là hung hăng đánh mặt của hắn a. Cái này Lý Phong là cố ý tìm ta gốc dạ sao? Thật cho là ta là dễ trêu, Miêu Căn Nguyên lạnh hừ một tiếng, lần nữa đi hướng trung ương quầy hàng, nộp linh thạch về sau, xông lên thang đá đi khiêu chiến người thứ 16. Chỉ chốc lát sau, Miêu Căn Nguyên từ thang đá bên trên đi xuống, toàn thân quần áo tóc đều bị thiêu đến cháy đen, khí tức suy yếu, hết sức chật vật. Long Sơn quận các thiên tài sắc mặt biến hóa, không khỏi nhìn về phía màn sáng bên trên Cổn Châu bảng đơn, ngơ ngác phát hiện sắp xếp tại người thứ 16 vẫn như cũ là Lý Phong. Nói cách khác, Miêu Căn Nguyên người khiêu chiến Lý Phong thất bại. Miêu huynh, ngươi không sao chứ? Dương Vĩnh Nhiên, Tăng Băng Ngưng hai người vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đem chật vật Miêu Căn Nguyên đỡ xuống dưới. Tại tiếp xúc đến Miêu Căn Nguyên nháy mắt, bọn hắn hoảng sợ phát. Hiện, Miêu Căn Nguyên thương thế có chút nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ đốt bị thương, vết thương càng là thê thảm vô cùng. Thời khắc này Miêu Căn Nguyên, hiển nhiên là bị đả kích, ánh mắt đờ đẫn vô thần, trầm mặc không nói. Đây không phải Long Sơn quận đệ nhất thiên tài Miêu Căn Nguyên sao? Vừa rồi ta tại chiến đấu trong phòng nhìn đổi mới Cổn Châu bảng, phát hiện không có tên Miêu Căn Nguyên, người cái này Long Sơn quận đệ nhất thiên tài có chút hữu danh vô thực a. Khi Miêu Căn Nguyên bị đỡ xuống dưới về sau, Cổ Học Nghĩa vừa lúc từ thang đá bên trên xuống tới, trông thấy chật vật Miêu Căn Nguyên, thổi cái huýt sáo chào phúng nói. Cổ Học Nghĩa tâm tình thật tốt, lần này hắn khiêu chiến Cổn Châu bảng thành công, thuận lợi tiến vào thứ 35 tên. Mặc dù chỉ là Cổn Châu bảng thứ 2 đếm ngược nhưng có thể đi vào Cổn Châu bảng đã là lớn nhất vinh quang, coi như lần này 6 quận đại chiến bọn hắn Đông Bình quận thất bại, nhưng hắn về Cổ gia vẫn là lại nhận khen thưởng, bởi vì hắn từng tiến vào Cổn Châu bảng A, cái này cũng đã đủ rồi. Cổ Học Nghĩa, nói chuyện đừng như thế quá đáng, nếu không phải là cái kia Lý Phong bỗng nhiên xuất hiện, Miêu huynh làm sao đến mức ngã ra Cổn Châu bảng. Dương Vĩnh Nhiên lạnh lùng nói. Tăng Băng ngừng ngữ khí băng hàn nói, chờ Miêu huynh khôi phục về sau, cái kia Lý Phong xong đời, hắn nhất định có thể đem cái kia Lý Phong cho đánh bại, một lần nữa đoạt lại xếp hạng. Tăng Băng ngừng tiếng nói còn chưa nói xong, đại sảnh bên trong bỗng nhiên vang lên mãnh liệt ồn ào thanh âm. Các ngươi nhìn, Cổn Châu bảng lại đổi mới, thiên tài trước 10 xếp hạng biến hóa, thứ 9 Mộc Lạc Ông biến thành người thứ 16, cái kia Lý Phong biến thành mới hạng 9. Ngọa tào, thật hay giả, Cổn Châu bảng trước 10 xếp hạng từ trước đến nay vững như bàn thạch, đã nhiều năm chưa từng biến hóa bao giờ, lần này lại có thể có người khiêu chiến trước 10, mà lại thành công. Xem ra Cổn Châu bảng sắp biến thiên, cái này tin tức nếu là truyền đi, Bộc Dương quận thành tất nhiên oanh động. Trong đại sảnh, họ hét ầm ĩ, tất cả mọi người ánh mắt đều không nháy mắt chằm chằm tại Cổn Châu bảng thứ 9 vị trí. Tại thời khắc này, trong đại sảnh tất cả mọi người một mực đem Lý Phong. Cái tên này cho nhớ tại trong lòng. Tăng Băng ngừng lập tức ngậm miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kiêng dè. Nếu nói Miêu Căn Nguyên cố gắng một cái còn có thể trở lại người thứ 16, nhưng muốn đi vào trước 10 cái kia còn kém xa lắm, hiện tại cái này Lý Phong không chỉ có đem Miêu Căn Nguyên đánh bại, hơn nữa còn đem thứ 9 Mộc Lạc Ung cho bại, gia hỏa này quá mạnh, tuyệt không phải Miêu Căn Nguyên chỗ có thể chống đỡ. Bộc Dương quận thật đúng là ngọa hổ tàng long, ta thua tâm phục khẩu phục. Miêu Căn Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn xem đã kéo lên đến thứ 9, Lý Phong. Danh tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, đồng thời trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Lý Phong ngay từ đầu bất quá là vô danh tiểu tốt, bỗng nhiên vọt bên trên người thứ 16, Miêu Căn Nguyên trong lòng tự nhiên không phục. Nhưng khi Mộ Phong đánh bại thứ 9 Mộc Lạc Ung về sau, trong lòng của hắn không phục triệt để biến mất, hắn đã minh bạch cái này Lý Phong mạnh hơn hắn, mà lại mạnh rất nhiều. Vĩnh Nhiên, Băng Ngưng, làm phiền các ngươi trước dìu ta trở về, chờ ta khỏi hẳn về sau, lại tới khiêu chiến Cổn Châu bảng. Miêu Căn Nguyên đối với Dương Vĩnh Nhiên, Tăng Băng Ngưng nói. Hắn lần này thua quá chật vật, nơi nào còn có mặt tiếp tục lưu lại. Bất quá, Miêu Căn Nguyên tại trước khi đi, dặn dò mấy vị Long Sơn quận thiên tài lưu tại nơi này quan sát, nếu là cái kia, Lý Phong xuất hiện ở đại sảnh lời nói, lập tức liền thông chi hắn. Hắn rất muốn biết cái kia Lý Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Trước mắt hắn chỉ biết cái kia Lý Phong mang theo một bức mặt nạ, căn bản thấy không rõ nó cụ thể chân dung. Cổ Học Nghĩa nhìn xem Miêu Căn Nguyên đám người chật vật rời đi, trong lòng mừng thầm, ánh mắt liếc nhìn đại sảnh, đi hướng Phó Ức Tuyết bên người. Ức Tuyết cô nương, Mộ huynh đâu? Cổ Học Nghĩa phát hiện Mộ Phong cũng không ở bên một bên, kinh ngạc hỏi. Mộ Phong hắn cũng tiến vào, chiến đấu trong phòng, Phó Ức Tuyết bất đắc dĩ nói. Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, chợt nhíu mày nói, Mộ huynh thật đúng là tính bướng bỉnh. Bất quá dù sao hắn là cái thổ tài chủ, coi như lãng phí báo danh phí hẳn là cũng không đau lòng. Cách chương,